Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1322, chương 1323, lâm trận khổ tu. Smiley, ngắn ngủn nửa nguyệt thời gian bên trong, nhất sau một tòa thành trì lớn tự động hiện thân, cũng liền ở nơi này thành trì lớn tự động xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ chúng thần cái đó chiến. Hoàn toàn tiến vào đếm ngược thì bên trong, tất cả thế lực, tất cả cường giả, từng cái toàn bộ đều mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lấy ba ngày sau trận kia có 102 cái đó chiến. Thái Hư Thành, Diệp Lăng sân bên trong, Nguyệt ngôi sao cao chiếu, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần ngồi ở tiểu viện bên trong. Bưng ly rượu, trò chuyện thiên, này. Chè chén, Diệp Lăng, mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái kia Hạng Ngạo Thiên, mặc dù là ta, cũng có chút không trấn áp được. Huống chi, ngươi còn trêu chọc Thất Tài Điện cùng Di Vong Cung cường giả. Sợ rằng đến lúc đó, ngươi mới có thể là mọi người trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta xem thực sự không? Được, ngươi liền chớ đi. Ở Thái Hư Thành chờ chúng ta, Ngô Tài Thần có chút lo lắng nói, dù sao Diệp Lăng địch nhân quá nhiều, coi như là ngũ kiếp tiên đế Ngô Tài Thần, cũng là có chút không chịu nổi. Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bẹp miệng đến ba, rượu không sai, ngươi cũng không cần lo lắng, một cái Hạng Ngạo Thiên mà thôi, còn không làm gì được ta. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, nhìn đầy trời tinh quang, nhếch miệng cười cười, tiếu dung có chút thần bí. Ngô Tài Thần nhíu nhìn Diệp Lăng, hắn thật bất minh bạch, Diệp Lăng đến cùng có như thế nào tự tin, dĩ nhiên không nhìn thẳng Hạng Ngạo Thiên cùng Di Vong Cung cùng với Thất Tài Điện cái này tam đại cử. Đầu, sau cùng ba thiên, ngày, ta muốn bế quan. Nhất sau cái đó chiến ta nhất định sẽ đi. Nói xong, Diệp Lăng hướng Ngô Tài Thần cười cười, xoay người vào phòng, chỉ một điểm, một luồng mênh mông tiên lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Người này, cũng không biết làm cái gì yêu thiêu thân. Ngô Tài Thần khổ sáp cười, đứng dậy lắc đầu, nhìn tiên khí lượn quanh tiểu viện. Trong lòng không khỏi giật mình một cái làm cho hắn rung động cách nghĩ. Hàng này, không sẽ là muốn đột phá chứ? Nghĩ tới đây, Ngô Tài Thần liền vội vàng lắc đầu. Đây tuyệt đối không thể. Diệp Lăng mới đột phá bao lâu thời gian? Lần nữa đột phá căn bản cũng không khả năng. Đừng nói ngũ kiếp tiên đế. Mặc dù là không có một chút bình cảnh tứ kiếp đỉnh phong cũng không thể có thể. Tiên đế đường, một bước nhất trọng thiên, từng cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể làm cho chiến lực bão phi. Cho nên nói, không có bất kỳ người nào, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi cảnh giới cuồng phi. Mặc dù là kiến thức rộng Ngô Tài Thần, cũng chưa từng thấy cùng nghe nói qua. Nhưng là, hắn chưa thấy qua, chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu không có. Phòng trong. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường bên trên, con người khép hờ, hai tay mười ngón tay gật liên tục, từng luồng tối nghĩa khó giải ánh sáng lộng lẫy, ở mười ngón tay của hắn trong lúc đó không ngừng nhúc nhích. Diệp Lăng muốn đột phá, đại chiến phủ đầu, hắn muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong làm cho thực lực của chính mình lần nữa đột phá. Mặc dù nói, hiện hắn hôm nay chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cửu đại tiên anh thêm trên các loại đáng sợ nội tình cũng không sợ hãi Hạng Ngạo Thiên. Nhưng là đừng quên, cuối cùng cái đó chiến chung, không chỉ có riêng là một cái Hạng Ngạo Thiên. Đến lúc đó Diệp Lăng phải đối mặt, nhưng là đế vực bên trong tứ kiếp thậm chí ngũ kiếp bên trong tuyệt đối tột cùng tồn tại. Cho nên nói, ngoại trừ đột phá, Diệp Lăng không có bất kỳ lựa chọn nào. Diệp Lăng trong cơ thể, cửu đại tiên anh bên trong, cái kia từng luồng tinh thuần tiên lực, bị trực tiếp điều động, tùy theo nhẹ nhàng rời đi ra. Còn có cái kia lệnh vô số tiên đế thậm chí là thánh nhân cũng thấy thèm nguyên khí. Hiện nay, Diệp Lăng cửu đại tiên anh bên trong, đem trước đây cái kia từng chút một nguyên khí, đã sinh sôi nảy nở thành nhất đại đoàn. Cái này một cái hiện tượng, làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động, thậm chí kinh hỉ như điên. Đây chính là nguyên khí a, nếu quả như thật có thể dựa theo trước đây hắn nghĩ. Cửu đại tiên anh sinh sôi nảy nở ra nguyên khí, một khi chân chính thành công cái đó về sau, hắn thể nội nguyên khí lượn lờ, lại thêm trên cửu đại tiên anh, thời điểm đó hắn nên kinh khủng đến cỡ nào. Sợ rằng một ngày hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, thánh nhân chi hạ, hắn mới thật sự là vô địch chứ. Nguyên khí chậm rãi điều động, nhẹ nhàng rời đi tiến vào Diệp Lăng toàn thân một sát na kia. Trong cơ thể hắn lực lượng, giống như bình tĩnh hải hà, gặp như cuồng phong, bảo khởi sóng gió, ong ong. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể bát trọng cửu u đế công cũng là trong nháy mắt thi triển ra. Từng cổ một đáng sợ sức cắn nuốt, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng thân thể chu vi, suy suy suy. Hư không bên trong, cái kia tinh thuần tiên lực, giống như tựa như nổi điên như châu chấu, hướng Diệp Lăng trong cơ thể gầm thét vọt tới, thành công đột phá đến bát trọng cảnh giới cửu u đế công. Một ngày khai mở, vậy tuyệt đối chính là một cái động không đáy, giữa thiên địa vạn khí đều có thể nuốt, trọng yếu nhất, còn có ta Bắc Đầu Tinh Quân tinh quang chi thể. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động, tự thân thể của hắn chu vi, từng viên một rực rỡ quang điểm, chậm rãi hiện lên mà ra, cái kia nhẹ nhàng rời đi ở bên cạnh hắn quang điểm. Hồn ám giao tung, chậm rãi long lánh, nhảy lên ở Diệp Lăng thân thể chu vi, bắt đầu cái đó ngôi sao. Ngưng, ông, Diệp Lăng đột nhiên chỉ một điểm, cái kia phiêu phù ở hắn thân thể chung quanh quang điểm. Trong nháy mắt quang mang vạn trượng, rầm rầm hiu, từng đạo quang điểm, điên cuồng phóng lên cao, xuyên thấu Diệp Lăng chỗ ở tiểu viện, hướng thương khung bên trên gào thét đi, làm quang điểm ngất trời một khắc kia, lúc đầu rực rỡ tinh không, dĩ nhiên vào giờ khắc này, mắt thường khoa học kỹ thuật hoàn toàn tối xuống, mà ở mờ tối một khắc kia, bảy viên rực rỡ tinh thần chậm rãi lơ lửng ở tinh không bên trong. Ong ong, lực lượng, vô cùng lực lượng, theo Bắc Đấu Thất Tinh phi thẳng đến Diệp Lăng thân thể bên trong bão phi mà tới. Tinh thần chi lực, trong nháy mắt đổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, ngoại trừ nguyên khí, tiên khí, càng là bằng thêm tinh thần khí độ. Ba đại khí thể ngưng tụ ở Diệp Lăng trong cơ thể, chậm rãi nhảy lên, bộc phát ra lệnh hư không đều không ngừng rung động lực lượng. Ao ao ao, Diệp Lăng trong cơ thể, phảng phất như là một cái động không đáy một dạng, mênh mông lực lượng không ngừng ở thân thể của hắn bên trong trầm bổng chập trùng. Chuyển chớp mắt lại bị hắn hoàn toàn hấp thu, cảnh giới đỉnh cao, nước chảy thành sông. Diệp Lăng thì thào, hắn giờ phút này, cảnh giới chợt cao chợt thấp, phảng phất như là xe cáp treo, mỗi cái cảnh giới đỉnh phong, kỳ thực bất quá là hậu kỳ cảnh giới diễn hóa mà thôi. Cũng không có một thực chất tính phân chia, cũng có thiên chi kiêu tử, từ hậu kỳ trực tiếp búng một cái phá kỳ, tiến vào hạ một cái đại cảnh giới bên trong. Cũng có người ở cảnh giới đỉnh cao, ngốc trệ vạn năm lâu, cũng không phá được cái này minh minh trong gông cùm xiềng xiếc. Mà Diệp Lăng, hắn hiện nay đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong cần, vẻn vẹn chính là đầy đủ tiên khí mà thôi. Trong sát na, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, chỉ một điểm, ở phòng của hắn bên trong, một đạo như trường hà một dạng, tản ra tinh thuần tiên khí cực phẩm tiên thạch, điên cuồng phi lướt mà ra, hoa lạp lạp, cả nhà bên trong đều bị vô cùng cực phẩm tiên thạch tràn ngập. Cửu U Đế Công, cho ta nuốt. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, hai ngón tay bấm một cái, sát na chỉ thấy tự thân thể của hắn bên trong một luồng u nhiên ngọn lửa điên cuồng hướng cái kia đầy trời cực phẩm tiên thạch tịch quyển đi. Bất quá là ngắn ngủn sát na, cái kia khắp phòng cực phẩm tiên thạch trong nháy mắt biến mất, hóa thành từng cổ một tinh thuần tiên lực trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Khắp phòng tiên thạch tiêu thất cái đó về sau, tự Diệp Lăng tu tử giới chung, mênh mông tiên thạch liên tục không ngừng bay vút xuất hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.